Nghĩ như vậy, Nhạc Thành tựa hồ như nhớ ra chuyện gì đó, nếu như mình dự định đối phó với tam địa thú tộc thì nhất định phải xuất hết cường giả trong tộc, xem ra Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc có mưu đồ gì khác. Chẳng lẽ bọn họ muốn dương đông kích tây? Nhạc Thành khẽ giật mình, nếu thần hoàng tộc bị vây công, tứ đại nhân tộc cứu giúp thì lực lượng phòng ngự ở nhà họ rất mỏng. Hơn nữa bọn họ tấn công thần hoàng tộc tại sao lại còn cho người khác biết? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, xem ra bọn họ cố tình cho tứ đại nhân tộc biết để bọn họ đi hỗ trợ thần hoàng tộc, sau đó đối phó với tứ đại nhân tộc dễ dàng hơn. Mà trong tứ đại nhân tộc, Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc có khả năng đối phó với Nhạc gia là lớn nhất. Nhạc Thành suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận, lần này Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc nhất định có mục tiêu là Nhạc gia, không chừng có thể là Trần gia, Tôn gia, Vũ Văn gia. Tuy nhiên tám phần là Nhạc gia. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, mọi người sắp xếp 5.000 người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long và 30.000 người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long xuất phát đi về phía thần hoàng tộc. Nhạc Thành nói với ba vị trưởng lão, tộc trưởng, đội hộ vệ Kim Long ở lại sao? Đội hộ vệ Hoàng Long và đội hộ vệ Thanh Long đi sẽ mang lại hiệu quả không lớn. Đại trưởng lão do dự rồi hỏi Nhạc Thành, mà lúc này tất cả các trưởng lão cũng nghi hoặc không thôi, đội hộ vệ Thanh Long tuy nhiều. Cốc truyện audio.com. Nhưng không phải là thực lực chính của Nhạc gia. Cách chương.